Linh La Giới, chương 705, bài danh, gocchuyenaudio.com, Hạ Ngôn mặc một thân bài thi lơ lửng trong không gian độc lập thông thiên thập. Đánh chết thanh linh thê thực ra chỉ có một điểm khó. Những thanh linh thể này tuy rằng lập tức giết không chết nhưng vậy cũng không quan trọng, mà quan trọng là những thanh linh thể khác. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể giết chết một thanh linh thể, như vậy sau đó ngàn vạn thanh linh thể sẽ gào thét lao tới, cuối cùng ta cũng chỉ có thể buông tha đánh chết thanh linh thể đó mà bỏ chạy. Xét đến cùng, chỗ khó chính là một điểm này. Nếu có thể khiến nó không phát ra được tiếng kêu cứu, như vậy đánh chết nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt Hạ Ngôn dần dần trở nên sáng ngời. Trong thời gian 9 ngày này, Hạ Ngôn gần như dùng đủ tất cả các thủ đoạn và phương pháp để đánh chết thanh linh thể nhưng hiệu quả cũng không tốt. Các loại đại trọng lực thuật, đại thôn phệ thuật, đại hỗn độn thuật Hạ Ngôn toàn bộ đều sử dụng qua, nhưng những thần thông cũng không thể sinh ra hiệu quả khiến Hạ Ngôn vừa lòng. Rốt cuộc có biện pháp nào khiến cho thanh linh thể này không thể phát ra tiếng kêu cứu hay không? Ánh mắt Hạ Ngôn híp lại, từng đạo tinh quang lưu chuyển, sau đó thở phào ra một hơi. Nếu là có thể sáng tạo ra một không gian rồi thả thanh linh thể này vào trong không gian của ta, vậy chẳng phải những thanh linh thể này cũng chỉ có thể để mặc ta tùy tiện giết sao? Đáng tiếc, sáng tạo không gian ta căn bản làm không được. Việc này sợ rằng ngay cả những nhân vật cường đại như Điện Chủ Thùy Vũ Đại Nhân cũng không thể dễ dàng làm được. Hạ Ngôn lắc đầu, hai hàng lông mày lại nhíu lại. Lực lượng không gian pháp tắc của Hạ Ngôn đối với những thanh linh thể này cũng không có hiệu quả gì. Thực ra không cần thử cũng có thể đoán được lực lượng không gian pháp tắc căn bản không có khả năng tạo nên hiệu quả gì. Nếu là có hiệu quả vậy những người tu luyện khác đồng dạng cũng có thể sử dụng. Những người tu luyện có thể bước vào cảnh giới linh hoàng cửu cấp, không có người nào là ngu ngốc cả. À, đúng lúc này, tâm thần Hạ Ngôn khẽ động, ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Thử xem không gian trong nhẫn linh la của ta có thể được hay không. Những thanh linh thể này dường như tồn tại cũng không phải thật thể mà là một loại năng lượng thể. Không gian ý ưỡn linh la của ta ngay cả linh hồn cũng có thể đi vào. Suy nghĩ trong đầu Hạ Ngôn rất nhanh xoay chuyển tổ. Nhẫn không gian bình thường đương nhiên linh hồn không thể tiến vào. Nhẫn không gian chỉ có thể chứa đựng một số vật chết. Nhưng nhẫn linh la của Hạ Ngôn lại khác, linh hồn Hạ Ấp Gia Gia vẫn luôn ở trong không gian tầng thứ hai của nhẫn linh la ấy, mà linh hồn Hạ Ngôn cũng nhiều lần ở trong không gian tầng thủ hai của nhẫn linh la, hấp thu nước suối linh hồn chi tuyền cường hóa linh hồn mình. Nhẫn linh la rõ ràng khác biệt so với nhẫn không gian bình thường. Đi tìm một thanh linh thể để thử xem, nghĩ ra được một biện pháp có thể giải quyết, Hạ Ngôn vui sướng trong lòng, không cần nhiều lời. Thân ảnh chớp động một cái liên gia tốc phi hành về phía trước. Phá trước có thanh linh thể, không phải một con mà là hai con, ánh mắt Hạ Ngôn ngưng kết lại, hàng lông mày hơi nhíu, ý thức lập tức liền tỏa ra. Hai con cũng thử xem, nếu không được ta liên chạy thật nhanh. Ý niệm nảy sinh trong đầu, Hạ Ngôn lập tức thúc dục linh lực nhanh chóng lao về phía thanh linh thể. Thu, ý thức Hạ Ngôn tập trung vào một thanh linh thể trong đó, tâm ý vừa động thanh. gocchuyenaudio.com, linh thể kia không ngờ thật sự bị Hạ Ngôn thu vào trong nhẫn linh la. Mà thanh linh thể còn lại nhìn thấy đồng bạn lập tức biến mất không liền phát ra tiếng kêu. Lích, nhiều lời, không để ngươi kêu cổ nữa. Hạ Ngôn không chỉ ngạc nhiên vui mừng, ý thức lại tập trang vào thanh linh thể đang kêu lớn kia, lập tức hấp thu tiếp vào trong không gian nhẫn linh la. Sau đó thân thể Hạ Ngôn rất nhanh di chuyển sang một phương hướng khác rồi cấp tốc chạy xa. Ha ha ha, không ngờ thật sự có thể. Chết tiệt, sao ta không sớm nghĩ tới nhỉ? Hạ Ngôn sau khi thành công thoát khỏi một lượng lớn thanh linh thể đuổi giết liền cười ha hà, hai thanh linh thể kia bị mình thu vào trong không gian nhẫn linh la tự nhiên không thể tiếp tục truyền ra tiếng kêu nữa. Thực ra Hạ Ngôn cũng không ngờ loại biện pháp này lại thực hiện được. Thứ nhất, Hạ Ngôn cũng không thể khẳng định thanh linh thể thật sự chỉ là năng lượng thể. Thứ hai, Hạ Ngôn ở mấy ngày trước cũng căn bản không để tâm đến không gian trong nhẫn linh la, bởi ai có thể tưởng tượng được rằng dùng nhẫn đi giết chết thanh linh thể chứ. Hơn nữa cũng phải nói nhẫn không gian bình thường cũng không thể hút linh hồn hay năng lượng thể vào, đây chính là điểm mấu chốt. Do ý thức vào trong nhẫn linh la, Hạ Ngôn lập tức liền phát hiện hai thanh linh thể bị mình hút vào này đang ồ trong không gian nhẫn, hai thanh linh thể này chẳng khác nào như hai miếng thịt bò ngon béo. Chá, chỉ cần một ý niệm trong đầu Hạ Ngôn có thể dễ dàng giết chết thanh linh thể mà nếu ở bên ngoài rất khó giết chết này. Hai thanh linh thể chỉ trong nháy mắt liền chết ở trong không gian nhẫn linh la. Sau đó, ý thức Hạ Ngôn khống chế linh phách lệnh bài hấp thu chọn hai thanh linh thể. Sao, đây là, ngay lúc đó Hạ Ngôn lại phát hiện thân thể của hai thanh linh thể vừa bị mình dùng ý niệm đánh chết không ngờ không có tiêu tán trong không gian nhẫn linh la quả thật có thể bảo trì năng lượng không tiêu tán đi. Cũng bởi nguyên nhân như thế, linh hồn Hạ Ngôn vẫn có thể giữ gìn bảo vệ. Nhẫn linh la là thần khí mà Hạ Ngôn nắm giữ, dừng hợp cùng với thân thể Hạ Ngôn, cho nên nếu Hạ Ngôn muốn làm gì trong nhẫn linh la căn bản không có bất cứ trở ngại gì, ngoại trừ tiến vào không gian tầng thứ 3 trong nhẫn linh la ra, những khu vực khác Hạ Ngôn hoàn toàn giống như chúa tể vậy. Năng lượng thật tinh thuần, Hạ Ngôn nhìn thân thể hai thanh linh thể kia khẽ co mày, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thanh linh thể quả nhiên là một loại năng lượng tinh thuần. Thoạt nhìn thân thể này đều có thể trực tiếp nuốt vào phục dụng. Hiện tại không có thời gian nghiên cứu. Việc này, việc cấp bách trước hết là đánh chết càng nhiều thanh linh thể càng tốt, chờ sau khi ra ngoài mới tiếp tục từ từ nghiên cứu những thân thể này. Hạ Ngôn suy nghĩ trong đầu, ý thức rất nhanh liền rời khỏi không gian trong nhẫn linh la, thân ảnh chớp động phi hành về phương hướng xa xa. Thu, chết, thu thu thu, trong thời gian ngắn ngủi một chén trà nhỏ Hạ Ngôn đã thành công thu thập han 10 linh phách của thanh linh thể. Tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Ngay cả Dương Thu Vân kia trong thời gian một chén trà nhỏ nhiều nhất cũng chỉ đánh chết hai thanh linh thể. Mà Hạ Ngôn thì, thực ra, nếu là cố ý tìm kiếm những thanh linh thể đơn lẻ thì trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ nhiều nhất Hạ Ngôn cũng chỉ giết được 2-3 con mà thôi. Nhưng chuyện này đối với Hạ Ngôn căn bản không vấn đề gì. Có đôi khi 3-4 thanh linh thể cùng một chỗ, góc chuyện audio.com, Hạ Ngôn cũng trực tiếp tiến hành thu vào. BA4 thanh linh thể tuy rằng không thể đảng thời bị Hạ Ngôn thu, nhưng cho dù là thu từng con một đối với Hạ Ngôn mà nói cũng hoàn toàn dư giả thời gian. Mà linh lực bị thanh linh thể hấp thu, Hạ Ngôn thậm chí ngay cả nguyên đan cũng không cần dùng. Trực tiếp nhất là gì? Đại thôn phệ thuật liền có thể khôi phục lại hoàn toàn linh lực tổn thất do bị thanh linh thể hấp thu. Hạ Ngôn cảm thấy được cho dù 5-6 thanh linh thể ở cùng một chỗ mình cũng nắm chắc có thể thu toàn bộ trước khi đông đảo thanh linh thể khác tới vây quanh mình. Thời gian hao phí để đánh chết thanh linh thể trở nên rất ít, gần như chỉ là thời gian thu thanh linh thể vào nhẫn không gian. Một lúc lâu sau, Hạ Ngôn đã đánh chết hơn 100 thanh linh thể, thứ hạng cũng tăng lên tới 308. Hai canh giờ sau, cộng với số thanh linh thể Hạ Ngôn đánh chết trong 9 ngày trước đó, hiện tại tổng cộng Hạ Ngôn thu được 415 linh phách, xếp hạng thứ 263. Đương nhiên, lúc này trong đại điện vẫn chưa có ai chú ý tới Hạ Ngôn. Trên bảng xếp hạng chỉ có tên 200 người đứng đầu, Hạ Ngôn chưa có tiến vào 200 người đứng đầu, tự nhiên rất khó hấp dẫn người khác chú ý. Những động chủ kia cho dù ngẫu nhiên có người đảo qua thủy tinh cầu cũng là quan sát quá trình đánh chết linh phách của mấy chục người tu luyện xếp hạng đầu, đối với phía dưới thì. Hiện tại ta đã thu được han 400 linh phách rồi. Không biết hiện tại xếp hạng bao nhiêu? Hạ Ngôn cảm ứng vào trong lệnh bài linh phách, nháy mắt tra rõ số lượng linh phách của mình, trong đầu suy nghĩ. Sợ rằng vẫn chưa có tiến vào 200 vị trí đầu. Tiếp tục thu, có thể để thứ hẻm cao một chút chứ tuyệt đối không thể để thứ hạng ra ngoài 200 được. Hạ Ngôn thầm nghĩ, thứ hạng cao một chút không có việc gì, nhưng nếu thứ hạng thấp hơn 200 vậy chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. 3 canh giờ sau, Hạ Ngôn tổng cộng thu được 552 linh phách, trên bảng xếp hạng đứng thứ 149. Bên trong đại điện có một cái tên lặng yên chuyển động trên bảng xếp hạng lên tới vị trí thứ 149, vốn tên này cách 200 vị trí đứng đầu cũng gần hơn 200. Nhưng sau thời gian ngắn ngủi 3 canh giờ tên này liền xuất hiện trên bảng xếp hạng, hơn nữa đứng ổ vị trí thứ 149. Sau khi tên này tăng lên, trong một khoảng thời gian nhất định cũng không có bị đông đảo các đại nhân vật trong điện phát hiện. Những động chủ này cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng. Thời gian 10 ngày này bọn họ đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng xem thủy tinh cầu cùng bảng xếp hạng. Đa số thời gian bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần tiến hành tu luyện. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể mở mắt xem bảng xếp hạng và thủy tinh cầu một chút, nhìn xem có người động phủ mình tử vong hay không, nhìn xem người của động phủ mình có tiến vào trong số 200 tên đứng đầu hay không. Cái gì, không biết từ khi nào thi động chủ Ngọc Nữ Động Vương Tố tùy ý đưa mắt nhìn bảng xếp hạng một chút, có một cái tên mẫn cảm trên bảng xếp hạng tự nhiên lập tức bị nàng phát hiện. Nàng nhìn thấy một người tên là Hạ Ngôn đột nhiên tiến vào trong bảng xếp hạng, hơn nữa trực tiếp tới vị trí 132 rồi, số lượng linh phách thu được đạt tới 601 con. Nghe được, góc chuyện audio.com, thanh âm của Vương Tố Trung Viễn Ly cũng mở mắt khó hiểu nhìn Vương Tố. Trung Viễn Ly, ngươi nhìn lại bảng xếp hạng xem. Vòng Tố vội nói với Trung Viễn Ly, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, bộ ngực sữa cũng kịch liệt phập phỏng mấy lần. Làm sao vậy, chẳng lẽ Tiên Phong Động của ta có người rớt khỏi bảng xếp hạng sao? Trung Viễn Ly cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Tiên Phong Động vốn cũng chỉ có 2 người tiến vào 200 hạng đầu, nếu lại mất đi một người, vậy còn không phải bị đám người Hồng Đông Mạc kia hung hăng châm biếm một trận ngao. Cho nên Trung Viễn Ly vội vàng tự mình nhìn lên bảng xếp hạng, nhanh chóng quan sát. Sao lại thế này, Hạ Ngôn, thế nào lại có một người tên Hạ Ngôn tiến vào bảng xếp hạng vậy? Còn là thứ 132 nữa. Trung Viễn Ly cũng khẽ giật mình phát ra một đạo thanh âm, rồi sau đó ánh mắt lại xoay chuyển nhìn về phía thủy tinh cầu trên vách tường thủy tinh. Bảng xếp hạng chỉ có thể xem thứ hạng, nhưng thủy tinh cầu còn có thể nhìn thấy tình hình bên trong thông thiên tháp. Cách chương.